Chương 1006, Mục Trần ra tay. Mục Trần yên lặng đứng trước bia đá màu đen. Trên bề mặt tấm bia hiện vô số dấu vết, cho nó cảm nhận được một ít cường giả từng đứng nơi này và sử dụng toàn bộ sức mạnh thân thể để đánh ra một kích mạnh nhất. Nghe nói thời kỳ viễn cổ đã có cường giả đem 9 chén nhỏ thanh đồng đang đốt cháy. Điều này khiến Mục Trần cảm thấy sợ hãi cũng như thán phục với người này. Hắn hiểu rõ, người có thể đốt cháy 9 chén nhỏ là siêu việt hơn họ rất nhiều. Người này thực lực có thể là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm chí tôn. Thần thú tri nguyên vào thời viễn cổ có tác dụng nên rèn luyện thân thể, cho nên bên trong rất nhiều cường giả thân thể mạnh mẽ. Nếu nói bọn họ có thể đốt cháy 9 chén nhỏ thì Mục Trần không có nghi ngờ. Sau khi thần thú tri nguyên bị vỡ vụn thì những thiên kiều các chủng tộc tiến vào đây tìm kiếm cơ duyên. Những người có thể đốt cháy 9 chén nhỏ từ tầng thứ tư luyện thể tháp này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà những người đó cũng đều là những yêu nghiệt cùng lứa, dù là đứng chung cùng thiên kiêu các tộc cũng không có bị mờ nhạt. Muốn đốt cháy 9 chén nhỏ thì Mục Trần hiểu rõ độ khó khăn thế nào. Dù là Hàn Sơn mạnh như vậy nhưng dốc hết sức lực chỉ là miễn cưỡng đốt cháy được 7 chén. Muốn đốt cháy chén thứ 9 còn là một đoạn khá xa. Cuối cùng bản thân có thể đốt cháy được mấy chén thì Mục Trần không thể biết trước, nhưng chắc chắn một điều là hắn sẽ cố gắng hết sức. Bởi hắn muốn đột phá Lòng Phượng Chân Kinh ở bên trong luyện thể tháp. Hồ, nghĩ một lúc, cuối cùng Mục Trần trở lại bình thường, hít sâu một hơi, tay nắm chặt. Dưới những ánh mắt đang nhìn mình, ánh sáng vàng nhạt trên cơ thể Mục Trần phát ra. Làn da của hắn hóa thành ánh sáng vàng phủ trên, nhìn như là hoàng kim đúc thành. Dần dần thu niễm giống như hoàng kim đã trải qua năm tháng. Rất lâu, thời gian dài dần trôi qua thì Mục Trần cũng thúc giục toàn bộ sức mạnh của Lòng Phượng thể. Ngay cả huyết nhục tận cùng trong cơ thể cũng có xoắn lại thúc đẩy lực lượng đi xa. Hắn muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của Lòng Phượng thể. Cách nơi Mục Trần đứng không xa, ba người tông đằng Hàng Sơn Mặc Phong đều nhíu mày. Họ cảm nhận được chỗ Mục Trần đang đứng phát ra một cảm giác khó tả. Cảm giác này giống như họ đối mặt với một ngọn núi nguy nga trong thiên địa. Long Phượng thể ngưng tụ trên hai tay Mục Trần đã đạt đến cực hạn. Lúc này chân long chân phượng chi vằn cũng rung lên một chút. Sau đó vàng tiếng lòng ngầm phượng hót từ cơ thể hắn phát ra khiến sức mạnh thân thể Mục Trần tăng lên với tốc độ kinh người. Rồng ngâm phượng minh càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập khiến cho huyết nhục toàn thân Mục Trần trở nên sôi trào. Đặc biệt là chân long chân phượng chi vằn thì nó vô cùng nóng bỏng giống như than hồng. Kim quang sáng chói tỏa sáng ra từ mắt Mục Trần khiến hắn hô hấp có chút chật vật. Bây giờ sức mạnh thân thể đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh này nếu mà muốn so với lúc hắn bị trọng thương thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ba người Hàn Sơn nhìn ánh sáng vàng quanh thân hắn dần dần trở nên chân thực. Ánh sáng vàng này tất nhiên không phải là do linh lực tạo thành mà là khí huyết trong người Mục Trần tỏa ra. Điều khiến họ kinh ngạc không phải là ánh sáng vàng này mà bên trong nó có một chút uy áp khiến họ cảm thấy bị áp bức. Không ngờ thực lực của hắn chỉ là lục phẩm chí tôn lại có thể tạo ra khí thế đáng sợ như vậy. Mắt Hàn Sơn nhìn Mục Trần chằm chằm, dù hắn không hề khinh thường nhưng cũng không ngờ Mục Trần lại xuất sắc như vậy. Hắn nghĩ hiện giờ nếu Mục Trần ra tay ngay cả Tông Đằng hay Mặc Phong thậm chí cũng có thể đuổi kịp hắn. Thế nhân loại này không đơn giản. Đối với suy nghĩ của Hàn Sơn, Mục Trần không thể biết. Mắt dần trở nên ngưng trọng, huyết nhục sôi trào mạnh mẽ khiến cho hắn thế mọi động tĩnh đều biến mất, chỉ còn mình hắn trong thiên địa. Ở vào trạng thái này khiến Mục Trần có thể ngưng tụ sức mạnh tới cực hạn. Ánh sáng màu vàng từ mắt Mục Trần tỏa ra, năng lượng trong cơ thể đạt đến cực hạn khiến huyết nhục hắn phát ra một chút đau đớn. Tình trạng này hiển nhiên đạt đến cực hạn. Nếu đã đến cực hạn thì ra tay đi. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, cơ thể vững như bàn thạch. Hắn lúc này dù có xô đẩy thế nào cũng không thể ngã, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra chân long chân phượng chi vằn tiến tới. Quấn tay phải Mục Trần, ánh sáng vàng tỏa ra vuốt rồng cùng với móng phượng mở rộng ra bao phủ, nắm đấm của hắn vào trong. Giống, ngay khi đánh ra quyền này thì thanh âm rồng ngầm phượng hó từ thân thể Mục Trần truyền ra vang vọng quảng trường cổ xưa. Lúc này thân thể ba người Hàn Sơn Mặc Phong Tông Đằng, cả ba lập tức cứng đờ, họ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đang dũng mãnh đi từ cơ thể Mục Trần mà ra. Uy áp này khiến cho máu trong người họ trở nên run rẩy. Đây chính là cảm giác huyết mạch bị áp chế. Loại uy áp này khiến ba người lộ vẻ khó tin vì huyết mạch của họ đều thuộc loại cao quý tại linh thú giới, nhưng dưới sự áp chế từ Mục Trần thì sinh ra cảm giác huyết mạch bị áp chế. Uy áp này chỉ có huyết mạch của siêu cấp thần thú mới có thể làm được. Trong lúc ba người còn sợ hãi thì chân long chân phượng đã quấn quanh tay hắn, nhìn năm đấm của hắn giống như hoàng kim khiến cho không gian vặn vẹo, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt bia đá. Oanh! Đòn công kích vừa mới chạm vào bia đá, bọn Hàn Sơn cảm thấy toàn bộ quảng trường cổ xưa chợt rung, ngay cả bia đá màu đen cũng có chút rung lên. Mắt bọn Hàn Sơn nhìn chằm chằm nắm đấm của Mộc Trần đang dính vào tấm bia đá màu đen. Ngay lập tức đồng tử trong hai mắt co rút, ánh sáng màu vàng từ máu thịt chỗ nắm đấm của Mộc Trần tiếp xúc với bia đá bắn ra tung tóe, có thể thấy được tia xương trắng bên trong. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ khiến cho lực phản chấn lại làm cho nắm đấm quán vỡ nát. Dù máu tươi từ nắm đấm bắn ra tung tóe, lộ xương trắng nhưng Mộc Trần không có dấu hiệu thu tay. Ngược lại quát một tiếng, sức mạnh trong cơ thể lúc này ầm ầm bạo phát ra qua nắm đấm. Dưới nắm đấm của Mộc Trần, ánh sáng vàng tỏa ra bao trùm toàn bộ bề mặt bia đá. Mặt đất cổ xưa dưới chân hắn cũng dạn một vài vết nhỏ. Ông, lực lượng chống kích vô cùng khủng bố, bọn Hàn Sơn lập tức thấy bia đá bên trong những chén nhỏ đã có ngọn lửa cháy lên, từng chén không ngừng cháy. Một chiếc chén thanh đồng đèn nhanh đốt cháy, chỉ sau một chút đến 6 chén thanh đồng đang cùng lúc bốc. Ngay khi chén nhỏ thứ 6 bốc cháy thì trong chén thứ 7, hỏa tinh cũng nhanh ngừng tụ, cuối cùng cháy ránh mắt sợ hãi của mọi người. Đốt cháy chén nhỏ thanh đồng thứ 7 rồi, trong luyện thể tháp vàng cái tiếng kinh hồ. Họ không tin được cái tốc độ đốt cháy chén thứ 7 của Mộc Trần còn nhanh hơn cả Hàn Sơn. Vào lúc này khuôn mặt Hàn Sơn biến đổi, mắt gắt gao nhìn chén nhỏ thứ 8. Nơi đó một cái màu đen xám xịt, nhưng cảm nhận sức mạnh một quyền vừa rồi của Mộc Trần còn chưa hề hết. Trong lúc Hàn Sơn nhìn chằm chằm chén thứ 8, sau vài hơi thở cuối cùng hỏa tinh xuất hiện. Mạc Phong cùng Tông Đằng thấy hỏa tinh xuất hiện trên chén thứ 8 thì không hẹn mà hít một hơi thật sâu. Sức lực của Mộc Trần vậy mà có thể làm cho hỏa tinh xuất hiện trên chén thứ 8. Việc này ngay cả Hàn Sơn cũng không có thể làm à. Tí tách, máu tươi từ nắm đấm Mộc Trần không ngừng rơi, xương trắng hiện trong nhưng mà không hề nứt vỡ chút nào. Hoàng kim dưới tay vẫn dũng mãnh như trước, ầm ầm tiếng vào trong bia đá. Xì xì, hỏa tinh trong chén nhỏ thanh đồng vốn chỉ là một cái chút bông xuất hiện điểm thứ 2, thứ 3. Hỏa tinh xuất hiện thêm rồi ngừng tụ, cuối cùng dưới ánh mắt của ba người Hàn Sơn bừng bừng bốc cháy, đốt cháy 8 chén thanh đồng đèn. Khuôn mặt họ lúc này khó coi, kinh ngạc nhìn chén thứ 8 đang bốc cháy, sau đó lại nhìn thân ảnh trẻ tuổi còn đang đứng trước bia đá màu đen khiến lòng họ vô cùng chấn động. Không một ai nghĩ được Mộc Trần có thể đốt chén nhỏ thứ 8. Một quyền của hắn vậy có bảo sức mạnh khủng bố chứ? Một quyền có lẽ là họ phải dốc hết sức mới có thể chống đỡ à? Trong ngoài luyện thế tháp, ngay khi chén thứ 8 bốc cháy thì đều như là yên tĩnh lạ thường. Họ kinh sợ tới mức im bặt không thốt lên lời. Mộc Trần đứng trước bia đá, cơn đau từ nắm đấm truyền tới khiến hắn thấy vô cùng đau đớn. Xem ra hắn là coi nhẹ lực phản chấn cho nên bây giờ có chút chịu không nổi. Bản năng của hắn mách bảo chuyện này chưa hề kết thúc. Hắn cảm nhận lực sức đánh một quyền vừa rồi đánh lên bia đá còn có khống chế nó như một loại ám kim cực kỳ kỳ lạ. Nếu mà nó bộc phát hoàn toàn tạo ra sức phá hoại kinh người, không biết chừng có thể đốt cháy 9 chén nhỏ thành đồng đèn. Ánh sáng vàng trong mắt Mộc Trần bộc phát không do dự, nhìn nắm đấm đang đặt trên bia đá miệng quá to: bạo cho ta! Chương 1007, 9 đèn cùng đốt. Bạo cho ta! Thanh âm khàn khàn chấm thấp từ giữa cổ họng Mộc Trần truyền ra. Trước mặt trên hắc sắc thạch bia lập tức có kim quang sáng chói bạo phát đi ra. Loại kim quang này thực là không phải mặt ngoài tấm bia đá phát ra, mà là ở chỗ sâu trong tấm bia đá muốn nổ ra. Bất luận vật gì, bất luận nhìn về bên ngoài dù là lúc chắc chắn bạo bữa nào đi nữa, nhưng mà bên trong đồng dạng đều có vẻ yếu ớt. Mà trước mắt cái tòa hắc sắc thạch bia cũng thế. Cho nên lúc kim quang bạo tạc cái bia đá là lúc này cũng là mãnh liệt run rẩy. Loại độ run rẩy này rất xa so với sự siêu việt chắc chắn bất luận tác động gì đồng thời vào nó thời điểm trước kia. Mà cách đó không xa, bọn Hàn Sơn nhìn qua màn này, lúc hắc sắc thạch bia run rẩy kịch liệt mà trong đầu họ cũng trống rỗng, bởi họ nhận ra đột nhiên tự trang bia đá đồng dạng như muốn nổ tung lực lượng. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn tự nhiên minh bạch, lực lượng đó là lúc trước một quyền oanh kích của Mộc Trần lên bia đá, cô lực lượng kia tiến vào tấm bia đá hấp thu. Nhưng bọn hắn lại không hiểu lý do gì, rõ ràng lực lượng đã bị bia đá hấp thu lại bị Mục Trần dẫn bạo. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, bất luận lực lượng gì chỉ cần quánh trên bia đá sẽ bị trực tiếp hấp thu tiêu tán. Vì tòa bia đá này rõ ràng là do huyết nhục thôn thiên thần thú tạo thành, cho nên nó có khả năng cực đoan khủng bố tiêu hóa năng lực. Chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất mà nó chịu đựng thì nó sẽ hấp thu hết. Nhưng mà, vì cái gì lúc này đây, lực lượng Mục Trần lại không bị nuốt hết, ngược lại còn bị hắn điều dẫn bạo ra như vậy. Đồng, khi bọn hắn có ý nghĩ trống rỗng mờ mịt, trên tấm bia đá, một chiếc thanh đồng đèn cuối cùng, màu đen kịt, nhưng lúc này đột nhiên run lên. Ngay mắt sau đó, bọn người Hàn Sơn mắt lập tức chăm chú. Ánh mắt bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc chén nhỏ thanh đồng thứ 9. Ở đằng kia bên trong đèn vẫn là đèn kịt, lúc này xuất hiện một chút hỏa tinh cực kỳ nhỏ. Hỏa tinh kia tuy rất nhỏ, nhưng lại hoàn toàn chân thật tồn tại. Nói cách khác, lúc này Mộc Trần đang thử nhen nhóm chén nhỏ thanh đồng thứ 9. Hắn đã nhìn điệu bộ này, vậy mà hắn thực có tỷ lệ thành công. Thế nhưng mà điều này sao có thể? Khuôn mặt Tông Đằng biến dạng, dốc hết lực lượng thân thể, chỉ là đốt đến 6 đèn thanh đồng mà thôi. Hiện tại cường hãn như Hàn Sơn chỉ là được 7 chén. Mà bây giờ Mộc Trần trực tiếp đốt đến 9-8 chén, thậm chí là có dấu hiệu nhen nhóm đến chén thứ 9. 9 đèn cùng đốt, vừa nghĩ đến việc này Tông Đằng nội tâm bốc lên hàn ý. Những năm gần đây, tộc Thiền Kiều tiến vào thần thú chi nguyên không ít. Nhưng hắn biết được người có thể tại luyện thể tháp tầng thứ 4 làm được 9 đèn cùng đốt cơ hồ là phượng mào lần giáp. Mà người tầng thứ này bỏ ra bất cứ chỗ nào là thiên đại yêu nghiệt ngày sau thành tựu phi phàm. Nhưng hiện tại chỗ bọn hắn lại xuất hiện một nhân loại, bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn. Chẳng lẽ là muốn được bước này? Không có khả năng. Tông Đàng nghiến răng nghiến lợi, nội tâm lỏng đố kỵ bốc lên. Hắn có thể miễn cưỡng cho rằng tên Hàn Sơn kia là so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt không thể chịu đựng được một nhân loại bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn còn xa xa với đẳng cấp siêu việt. Nói cách khác, vậy mà hắn là một thiên kiêu thiên bằng tộc so với tên nhân loại kia tính là cái gì? Một trò cười sao? Tông Đàng gắt gao nhìn chằm chằm vào chén nhỏ thanh đồng thứ 9, trong mắt phảng phất như hàn ý muốn đem cái ngọn lửa nhỏ nhoi kia dập tắt. Kỳ lạ là lúc Tông Đàng có ý nghĩ như vậy, ngọn lửa le lói kia hóa tinh chén nhỏ thành đồng đèn, vậy mà thật đúng có điểm ảm đạm xuống phảng phất muốn sắp tiêu tán. Mạc Phong nhìn một màn này mắt cũng ngừng tụ, xem ra hầu như lực lượng của Mục Trần cũng sắp sửa tiêu hao không còn sao. Nếu như vậy chỉ sợ không có cách nào chính thức nghen nhóm lên chén nửa nhỏ thành đồng thứ 9. Mà đang lúc trong đầu Mạc Phong hiện lên ý niệm, chỉ thấy phía trên nắm đấm Mục Trần chạm vào hắc sắc thạch bia đột nhiên chấn động. Trên nắm tay huyết nhục đúng là điều sụp đổ vỡ đi ra. Trên huyết hoàng lưu lộ ra tủm bạch cốt. Bạch cốt hiển hiện ra nhưng sắc mặt Mục Trần lại trở nên dữ tợn, hắn gầm thét lên. Cháy cho ta! Ầm ầm ầm ầm. Tiếng gầm thét phát ra, lúc trước là dùng tất cả lực lượng đánh trên bia đá thì lúc này nó điên cuồng như muốn nổ tung ngay sau đó. Âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, theo những cái âm thanh điên cuồng vang lên, bọn Mạc Phong kinh hãi nhìn thấy hỏa tinh bên trong chén nhỏ thành đồng thứ 9 vốn là sắp sửa lụi tắt, vậy mà lần nữa trở nên sáng ngời. Sau đó hỏa tinh bắt đầu nhanh lan tràn, cuối cùng phừng lên một tiếng, đem chén nhỏ thanh đồng thứ 9 triệt để dẫn đốt. Thành công thắp sáng chén nhỏ thanh đồng thứ 9. Lúc chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 mới bốc lên, bất luận trong hay ngoài luyện thể tháp vào lúc này đều là rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Bọn người Hàn Sơn đồng tử gắt cao nhìn chằm chằm hỏa tinh thiêu đốt chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Trên khuôn mặt lúc này tràn đầy kinh hãi như là chết lặng. Thậm chí ngay cả Mạc Phong thần sắc cũng khó có thể bình tĩnh. Không có ai nghĩ đến Mục Trần vậy mà đem chén thanh đồng thứ 9 đốt lên. Mà lúc này ở không khí bên ngoài luyện thể tháp cũng là một mảng tịch mịch. Tất cả mọi người há hốc mồm, mắt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm nhìn màn sáng tầng thứ 4. Ánh mắt bọn họ cứng lại tập trung vào chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Liễu Thành cùng với cường giả thiên bằng tộc sắc mặt ngốc trệ. Bên trong chụp đèn thứ 9 hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đồng từ con mắt bọn họ nhảy lên, nhưng mà lòng bọn họ lại mang hàn ý vô tận. Tông Đằng chỉ là thấp lên 6 chén nhỏ thanh đồng đèn, trong khi đó hắn là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong lội tộc thiên bằng. Nhưng mà cái loại gọi là nhân tài kiệt xuất này so với Mục Trần trước mặt mà đốt 9 chén thanh đồng đèn thì được tính là cái gì? 6 chén nhỏ cùng 9 chén, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng tiến vào luyện thể tháp, rõ ràng là sự chênh lệch lúc này là như thế nào. Tuy nói tấm bia đá chỉ là tiếp nhận lực lượng thân thể, Nhưng bọn hắn cũng là cảm nhận một quyền trước kia của Mộc Trần chỉ sợ là thất phẩm chí tôn sẽ bị đánh trúng là chính diện trọng thương ngay lập tức. Dựa vào thực lực lục phẩm chí tôn, một quyền trọng thương thất phẩm chí tôn. Cuối cùng đây là cái loại dạng quái vật gì? Mặt Tông Viêm tái nhợt. Nếu lúc trước hắn giao thủ với Mộc Trần trực tiếp sử dụng một quyền này chỉ sợ là hiện tại hắn không chết cũng tàn phế. Nghĩ tới trước kia bọn hắn vẫn còn mở miệng chào phúng thì bọn hắn cảm thấy hô hấp có chút trì trệ đắng chát. Ở trước mặt lúc chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 được đốt sáng, bọn hắn biết rõ ràng tại đây thiên kiêu các tộc trước Mộc Trần hào quang đều là bị lấn áp trở nên ảm đạm. Người này sao có thể đáng sợ như vậy? Khuôn mặt Liễu Thanh trắng bệch khó nói. Tới thời điểm này nàng tự hiểu miệng lưỡi bén nhọn thế nào cũng không có thể nói ra trào phúng. Trước biểu hiện thực lực của Mộc Trần thực sự là làm cho nàng cảm thấy tự đáy lòng, tim đập nhanh. Loại người này thật đáng sợ. Cạnh nàng những cường giả thiên bằng tộc kia không có nói gì. Bọn hắn đều không cách nào hiểu vì sao Mộc Trần là dựa vào thực lực lục phẩm chí tôn có thể làm được một bước khủng bố như vậy. Mộc Trần đại ca thật lợi hại, so với Mạc Phong đại ca còn lợi hại hơn nhiều. Mà ở thời điểm bọn Liễu Thành tìm lập nhanh, hoảng sợ, Mạc Linh lại mở to mắt nhìn xa màn ánh sáng kia, tập trung vào chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 vừa được thắp lên cùng sợ hãi thán phục. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, một ít là vẻ sung bái hiện ra. Tới này nàng đều cho rằng Mạc Phong là người cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng trước mắt cùng so sánh với Mộc Trần tựa hồ có điểm chênh lệch không đồng dạng. Nửa ngày vừa qua thần sắc cửu giống như thất thần, lúc này dần khôi phục. Nàng nghe Mạc Linh nhịn không được cười. Đem đại ca người bán đi nhanh vậy sao? Mộc Trần có thể thắp lên 9 chén thành đồng đèn là hắn sử dụng một ít thủ đoạn. Mặt khác đây là biểu hiện thân thể chi lực. Không thể nói Mộc Trần mạnh hơn bọn Hàn Sơn Mạc Phong. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, lực lượng thân thể so với linh lực chỉ sợ một nửa tỷ trọng đều không có. Mạc Linh nghe vậy gật đầu, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn là thân sắc sung bái cũng không có giảm ít đi. Bởi lúc này thân ảnh đứng yên trước tấm bia đá vẫn một quyền oanh ra đó, khí thế thực sự là làm cho người ta không thể rời mắt. Cửu cười cười không có nói thêm, chỉ là tâm trạng căng thẳng giờ đây có chút thả lỏng. Nàng nhìn về màn sáng một thân ảnh thẳng tắp thon dài, lòng nàng là dâng lên một ít kiêu ngạo. Trong tộc vài trưởng lão xem thường Mộc Trần, nếu như bọn hắn biết được Mộc Trần trong luyện thể tháp tạo ra thành tích bậc này thì bọn họ đều phải tự đánh giá một chút à. Khi mà chín đèn cùng đốt trước hắc sắc thạch bia, trong mắt Mộc Trần hỏa diễm bừng sáng, thời gian dần qua tâm trí hắn dần khôi phục từ không tịch tâm cảnh. Lúc này trong cảm giác hắn thiên địa lần nữa hiện rõ, sau đó bàn tay chuyển đến đau đớn kịch liệt, làm khuôn mặt hắn thoáng méo mó. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, kim quang trên nắm tay khởi động, bất quá lúc này đây lực lượng quán hiển nhiên là vận dụng đến cực hạn, cho nên cơ bắp cơ thể là phát ra cảm giác vô lực, phát hiện thậm chí ngay cả nhấc chân bước cũng không thể nào làm. Đây là biểu hiện của lực lượng triệt để bị tiêu hao. Miệng của Mộc Trần giật giật gian nan, miễn cưỡng đứng trước tấm bia đá, giữ cho thân thể không ngã. Ông, mà lúc Mộc Trần toàn thân vô lực, hắc sắc thạch bia trước mặt rốt cuộc động tĩnh, chỉ thấy được trên mặt bia có thêm từng đạo đường vân đỏ hiện ra giống kinh mạch của huyết mạch. Tấm bia đá chấn động, từng sợi hỗn độn chi khí đỏ tươi từ bia đá thẩm thấu ra. Trong hỗn độn chi khí ẩn chứa nồng đậm tinh khí cực đoan, đồng thời phảng phất có tinh hoa huyết khí thôn thiên thần thú hội tụ trong đó, khí tức hồi phục. Mộc Trần chỉ hít một hơi, nắm tay đấm đầy máu tươi lập tức hồi phục lại. Vào lúc này máu thịt toàn thân hắn đều sôi trào phảng phất phát ra thanh âm vô cùng khát khao. Chúng nhân sắp điên cuồng đều đã hoàn toàn bị hỗn độn chi khí này nuốt hết. Mắt Mộc Trần sáng ngời, lúc này đầy hỗn độn chi khí so với bọn Hàn Sơn, Mạc Phong, Tông Đảng lúc trước càng thêm nồng đậm nhiều gấp 10 lần. Cái này gọi là ban thưởng sau khi đốt đến 9 chén đầu nhỏ thành đồng đèn ư. Quả như là phong phú làm cho người ta thèm thấy nhỏ dãi. Nội tâm Mộc Trần cuồng hỉ, không hề có dự, miệng khẽ hấp thụ, liền đem hỗn độn chi khí đỏ tươi từ tấm bia đá thẩm thấu đi ra, liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể. Mà lúc Mộc Trần hấp thụ hỗn độn chi khí, Tông Đằng cách đó không xa lúc này trong mắt lóe hàn quang. Hắn nhận ra Mộc Trần lúc này đã vô lực hiện tại. Hắn chỉ cần một ngón tay có thể đem Mộc Trần gạt bỏ. Ý niệm vừa lóe, Tông Đằng không do dự trực tiếp dẫm một bước mãnh liệt ra, hắn đã muốn đem những hỗn độn chi khí kia cướp đoạt tới tay. Chương 1008 đánh lén. Đông mặt đất rung chuyển, thân ảnh Tông Đằng đột nhiên nhanh chóng bay tới, nhìn giống như một mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng tới Mộc Trần đang đứng trước bia đá. Linh lực hùng hậu bộc phát khiến cho không gian xao động, sát ý tùy ý vào lúc này bộc phát mãnh liệt. Tông Đằng ra tay bất ngờ khiến mặt cửu cùng Mặc Linh thay đổi lập tức. Dù họ không ở bên trong vẫn nhìn thấy Mộc Trần lúc này gần như kiệt sức, hiện tại có thể nói là thời điểm hắn yếu nhất. Tông Đằng lúc này nếu muốn ra tay hạ sát Mộc Trần, chắc chắn Mộc Trần gặp nguy. Tông Đằng, cửu nghiến răng nghiến lợi, hàn ý toát ra, đôi mắt xinh đẹp như muốn hóa thành thực chất đi ra ngoài. Dù là vô cùng tức giận nhưng cửu không quá hoảng loạn, vì nàng biết Mộc Trần không phải một thân một mình, còn có Mặc Phong đi cùng. Tính tình Mặc Phong tùy lãnh đạm nhưng mà chắc chắn không nhìn Tông Đằng đả thương Mộc Trần. Mà đúng như dự đoán của cửu u, ở phía xa khi Tông Đằng xuất thủ thì Mặc Phong cũng lao đến, thân ảnh như quỷ mị thoáng qua xuất hiện trước mặt Tông Đằng, linh lực ầm ầm bộc phát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tông Đằng. Quay lại đi, nếu như người tiến thêm một bước đừng trách ta ra tay. Giọng lạnh lẽo của Mặc Phong vàng, mắt như sắc bén lưỡi đào, khóa chặt Tông Đằng. Mặt Tông Đằng âm trầm bình tĩnh nói, Mặc Phong tiền mục trần này không phải tộc nhân cửu tức tộc, mà là một nhân loại. Vì một nhân loại người muốn đối đầu với thiên bằng tộc ta. Mặc Phong nghe hắn như vậy, mặt lộ mỉa mai, chẳng thèm trả lời nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Tông Đằng, mắt sắc bén nhìn hắn như muốn nói, nếu mà tiến lên dù một bước hắn lập tức ra tay. Tông Đằng thấy Mặc Phong không coi hắn ra gì, sát ý trong mắt trào lên, mắt chợt lóe bỗng dừng, quay đầu về Hàn Sơn, kẻ mà lấy giờ dừng dừng nói, Hàn huynh, lần này khảo hạch luyện thế tháp vị trí đứng đầu vốn là của người, nhưng nhân loại này dám tranh đoạt cơ duyên cùng chúng ta, chẳng lẽ người không cảm thấy tức giận? Mặc Phong nghe Tông Đằng nói vậy thì sắc mặt trầm xuống. Nếu chỉ có một mình Tông Đằng hắn có thể cản, nhưng mà nếu thêm một Hàn Sơn mà nói hắn không thể bảo vệ Mục Trần được nữa rồi. Hàn Sơn nghe Tông Đằng nói vậy cũng giật mình trong chốc lát, mắt nhíu mày, một chút cũng không tỏ vẻ muốn ra tay nói, đây là ân oán các người mà cũng muốn kéo ta vào. Đối với tình khí thôn thiên thần thú chẳng lẽ Hàn huynh không chút hứng thú? Nếu những người có thể hấp thu nó thì trong thất phẩm chi tôn khó tìm được đối thủ, dù những người những thiên kiều trong lòng phượng tộc gặp người cũng không thể không chút kiêng kỵ. Tông Đằng nói, mắt Hàn Sơn chợt lóe, nhìn lướt qua tinh khí đỏ tươi đang bị Mục Trần hấp thụ thì mắt có chút thèm thuồng, biết rằng tinh khí Mục Trần có được quý giá đến mức nào. Có thể thấy phẩm chất tinh huyết Mục Trần đạt được vượt xa tinh huyết mà họ đạt được lúc trước, nếu hắn có thể hấp thụ được. Lời Tông Đằng vừa nói thật không giả dối. Nghĩ tới đây khuôn mặt Hàn Sơn âm trầm có chút đổi. Thấy Hàn Sơn phản ứng như vậy, mặt Mặc Phong lại tối sầm. Cứu bên ngoài luyện thể tháp thấy cảnh tượng trong thông qua màn sáng thì không nghe được họ nói gì, nhưng dựa vào động tác của Tông Đằng và phản ứng Hàn Sơn, nàng đoán được Tông Đằng muốn làm gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này càng lạnh lẽo. Hành động vừa rồi của Tông Đằng khiến nàng vô cùng tức giận. Vào lúc này nếu mà Hàn Sơn muốn nhúng tay vào thì Mục Trần chắc chắn đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Tông Đằng đáng chết. Cứu nghiến răng thật chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Linh cũng tỏ ra lo lắng vô cùng. Lúc này Mục Trần không thể chiến đấu, nếu chỉ dựa vào một mình đại ca nàng e rằng không thể cản Tông Đằng cùng Hàn Sơn song kiếm hợp bích. Vào lúc này trên mặt những cường giả còn lại nhận ra sự việc bên trong tầng thứ tư, một số người cảm thấy hơi luyến tiếc cho Mục Trần. Chú ngựa ô mới đạt được đỉnh vinh quang thì đã bị vùi dập sao? Cách đó không xa, mấy cường giả lùi nhà tộc đang bảo vệ cho Lục Tùy chữa thương cùng với hắn ngoảnh mặt nhìn sự việc diễn ra trên màn sáng. Thấy cảnh này thì cũng cười một tiếng nói, Mục Trần, ta xem người đắc ý được đến khi nào. Bên ngoài luyện thể tháp không thiếu ánh mắt đang nhìn ánh màn sáng, trong đó không thiếu những ánh mắt tiếc hận cho Mục Trần, tuy nhiên chỉ là một chút, cũng còn là một số chế giễu. Dưới những ánh mắt bên ngoài thì bên trong tầng thứ tư, Hàn Sơn lúc này vô cùng khó xử, chưa thể tìm ra cách giải quyết, không hề có động tĩnh mà đứng im tại đó. Hàn huynh, ngươi không có thời gian nhiều nữa, nếu không thì tinh khí thôn thiên thần thú sẽ không còn phần của ngươi. Hắn thấy Hàn Sơn có chút động dung nhưng vẫn không thể ra dấu hiệu xa tay nên là mở miệng thúc giục. Nếu để cho Mục Trần khôi phục lại đến lúc đó liên thủ cùng Mặc Phong thì Hàn Sơn muốn ra tay cũng không thể làm gì được bọn chúng rồi. Nghe tiếng thúc giục của Tông Đằng, lông mày Hàn Sơn nhíu lại, mắt chuyển tới Mục Trần. Lần thứ hai vẫn thấy Mục Trần đứng im trước bia đá. Tinh khí đỏ tươi lượn lờ quanh thân hắn tạo ra một cảm giác thần bí khó hiểu. Thực lực Hàn Sơn là do hắn cực luyện mà ra. Hắn trải qua vô số trận huyết chiến nên trực giác vô cùng nhạy bén. Nhưng với người trẻ tuổi trước mặt thì hắn lại cảm nhận một chút nguy hiểm. Đây là cảm giác nguy hiểm tới từ tận sâu trong lòng hắn. Cảm giác này làm cho hắn biết nếu muốn ra tay phải tiêu diệt bằng được Mục Trần. Nếu để hắn thoát thì cuộc sống hắn về sau chắc chắn khó có thể an nhàn. Vì một chút tình khí thôn thiên thần thú đắc tội một tên nguy hiểm như vậy, có đáng không? Mắt Hàn Sơn chợt lóe, trên quảng trường cổ xưa lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Ai cũng hiểu rằng quyết định của Hàn Sơn là khiến cục diện xoay chuyển. Khoảng khắc yên tĩnh chỉ là kéo dài khoảng 10 phút, cuối cùng bị thanh âm hít thở của Hàn Sơn phá vỡ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn tông đàng của Mạc Phong bỗng cười nói: "Tình huyết thôn thiên vô cùng quý hiếm, nhưng Hàn Sơn ta cũng không có phúc hưởng, nên ý tốt người ta chứ nhớ trong lòng." Lòng tham kiết Hàn Sơn mức cấp tình huyết thôn thiên thần thú, cuối cùng lại cảm giác nguy hiểm vẫn là mạnh mẽ hơn, đành là phút cuối lựa chọn không ra tay. Sắc mặt tông đàng lập tức tái nhợt. Mạc Phong nghe Hàn Sơn nói vậy giống như gỡ được tảng đá treo trước ngực. Hắn khẽ thở một hơi dài, khuôn mặt anh tuấn trở nên thân thiện rất nhiều, quay về hướng Hàn Sơn gật đầu cảm tạ. "Nếu Hàn huynh đã không có hứng thú, ta cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Mạc huynh lần này đắc tội." Khuôn mặt tông đàng vốn là tái nhợt lúc này hồi phục bình thường, nhấc chân lui. Mạc Phong cảm thấy khí thế muốn giết người của tông đàng biến mất thì cơ thể thả lỏng. Oanh. Nhưng lúc Mạc Phong lơ là thì sát ý trong mắt tông đàng bộc phát, thân thể hắn nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. "Tông đàng, ngươi dám?" Mạc Phong tức giận vô cùng, thân hình lập tức lao đi, hóa thành một đạo tàn ảnh tiến về phía trước tung một quyền. Tiếng vượng hót vang, xích viêm bùng lên cùng với linh lực hùng hậu đánh tàn những đạo tàn ảnh. Sau khi những tàn ảnh đó vỡ nát, một thân ảnh bên trong cũng bị ép mà phải hiện thân. Tông đàng hiện ra, giơ tay đánh một chưởng, ánh sáng vàng tỏa ra giống như vạn kiếm cùng chém tới, xé rách thiên địa. Phanh. Quyền trưởng va chạm, linh lực bộc phát xung quanh, không gian chấn động, hai thân ảnh cũng rung lên. Sau đó tông đằng tung một quyền, nhưng bên trong đó lại là một đạo kim quang. Một quyền tông đằng đánh thì một Mạc Phong mới nhận ra trong ánh sáng vàng có thứ gì đó không bình thường xuyên qua không gian trước mặt hắn xuất hiện phía sau lưng. Kim sĩ đại bằng thần thông không gian di động, sắc mặt Mạc Phong trở nên xám xịt. Hắn không do dự chút nào, xoay tay đánh một quyền khiến không gian vô số vết rạn. Từ đó là lao tới ánh sáng vàng. Hừ hừ, nhưng ánh sáng vàng đó lại không quan tâm tới đòn tấn công của Mạc Phong, lao ầm ầm về phía trước xuyên qua không gian đâm thẳng tới mục trần. Ánh sáng vàng lợi hại rõ ràng là một chiếc lông màu vàng. Nhìn chiếc lông màu vàng giống như bảo kiếm, trong thần kiếm là một loại bá khí khuếch tán. Nhìn nó giống như một chiếc vảy từ siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng chóc ra, được người thiên bằng tộc tế luyện. Nếu so sánh về độ sắc bén không hề thua kém tuyệt phẩm thần khí. Một tên thất phẩm trí tôn bình thường nếu bị đâm trúng chắc chắn bị xuyên thủng không nghi ngờ. Ý đồ của tông đàng vô cùng rõ ràng, dù hắn liều mạng để Mạc Phong đánh bị thương, vẫn muốn giết chết Mục Trần tại đây. Lông vũ xuyên không tới, mặt Mục Phong vô cùng khó coi. Dù hắn có thể giữ chân tông đàng, cuối cùng không thể cản được chiếc lông vũ đang nào thẳng tới chỗ Mục Trần. Trong trạng thái này chỉ sợ là Mục Trần sẽ bị chiếc lông vũ đó giết chết. Sai lầm này khiến Mạc Phong vô cùng bực bội, cũng là khiến sát ý nổi lên. Xem ra hôm nay hắn chắc chắn không thể bỏ qua cho tông đàng rồi. Ông, mặc kệ hắn ảo não thế nào thì cũng không có bất cứ cách nào thay đổi được phương hướng chiếc lồng vũ, khiến cho sắc mặt cửu bên ngoài tái nhợt. Chiếc lồng lăng lệ ác liệt nhằm gáy mục thiên nào tới, mục trần nào tới, ý là muốn xuyên thủng. Cái này thất sắc hắc mã thực là muốn vẫn lạc tại đây sao? Nhìn qua cảnh này, vô số cường giả cảm thấy tiếc nuối cho hắn. Trên khuôn mặt tông đàng lúc này xuất hiện nụ cười mỉa mai. Người tuy là thiên tài nhưng là chết ở nơi đây. Hắn cười chưa được bao lâu thì nín mặt, vì hắn thấy kiếm vũ sắp xuyên qua đầu Mục Trần bỗng không thể tiến tới chút nào. Bỗng có bàn tay đưa ra nắm chặt kiếm vũ đang phát sáng. Kiếm vũ không thể xuyên qua. Kiếm vũ này có thể xuyên thủng một tên thất phẩm chí tôn, nhưng dưới bàn tay trắng nón kia thì không thể tiến được chút nào. Sắc mặt tông đàng bỗng tối sầm. Chủ nhân bàn tay lúc này chậm chậm mở mắt, kim quang trong đó lóe ra, hắn chậm rãi xoay người, mắt hờ hững nhìn tông đằng. Chương 1009, lấy tiền tiêu tai. Bàn tay thon dài nắm chặt lấy kiếm vũ màu vàng, nắm chặt đến nỗi chiếc lồng vũ màu vàng dù phát ra kim quang chói mắt cũng không thể thoát tay của hắn. Sau khi khống chế chiếc lồng thì ánh sáng vàng trong mắt Mục Trần tỏa ra nhàn nhạt nhìn tông đàng nói: "Tông huynh ra tay hình như không có nửa điểm lưu tình à?" Mặt tông đàng lúc này vô cùng khó coi, không tin được Mục Trần hồi phục sức mạnh trong lúc nguy hiểm nhất. Hơn nữa là sử dụng tay không bắt kim linh vũ kiếm vô cùng sắc bén, Sức mạnh của kiếm này có thể so sánh với hàng ngàn tuyệt phẩm thần khí. Một tên thất phẩm chi tôn nếu không cẩn thận bị nó đâm thủng thân thể cũng sẽ bị lủ một cách dễ dàng. Tông Đàng tin rằng nếu là trước kia thì Mục Trần không có khả năng dùng tay không bắt kiếm của hắn. Từ việc đó hắn hiểu Mục Trần sau khi hấp thu thôn thiên thần thú sức mạnh tăng đến rất nhiều. Hiện tại Mục Trần trở thành một mối uy hiếp rất lớn với hắn. Thật là mối họa. Lòng Tông Đàng vô cùng hối hận nếu biết mọi chuyện xảy ra như vậy. Khi ở tầng 3 hắn là không tiếc gì đã bay Mục Trần sang ngoài. Giờ hắn có hối hận thế nào cũng không thể xoay chuyển tình hình hiện tại. Dưới ánh mắt sắc bén của Mục Trần, dù Tông Đằng không có biểu hiện gì, lòng vô cùng căng thẳng, linh lực bắt đầu khởi động để đối phó mọi tình huống. Giờ đây Mục Trần đã có tư cách khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Ánh mắt Tông Đằng xẹt tia sáng, tay vẫy vẫy muốn thu hồi kiếm vũ trong tay Mục Trần. Nếu có kiếm này trong tay, sức mạnh hắn tăng một ít. Trong tình trạng hai phía là địch, nếu có thể tăng cường sức mạnh bản thân mới là an toàn nhất. Nhưng mọi thứ không như hắn tưởng tượng. Kiếm vũ trong tay Mục Trần dù không ngừng dãy giụa cũng không có cách nào thoát ra. Ngược lại, ánh sáng vàng ảm đạm trong tay Mục Trần. Nó đã mang đến, sao phải thu hồi? Tông huynh thật phóng khoáng, kiếm này ta nhận lấy vậy. Mục Trần nhìn Tông Đằng cười cười, sau đó linh lực trong cơ thể ẩm ổng bộc phát, khiến cho bên trong tiến vào kiếm vũ. Muốn xóa ấn ký trên kiếm vũ để thành kiếm này từ nay là của hắn. Hiện tại trong tay hắn đang thiếu vũ khí. Kim linh vũ kiếm này lại trở thành có thể sử dụng dễ dàng. Hành động của Mục Trần khiến Tông Đằng vô cùng tức giận, sau đó trên mặt lại có hiện vẻ trầm trọng. Kiếm vũ này là lông vũ cơ thể kim sĩ đại bằng, bên trong có lưu lại khí tức kim sĩ đại bằng, chính là sức mạnh chân chính của thần thú. Nếu không phải người trong tộc thiên bằng sử dụng nó lập tức bị phản vệ. Tên Mục Trần này đúng là mừng quá hóa ngu rồi. Dưới ánh mắt mỉa mai của Tông Đằng, Mục Trần đằng xa vẫn linh lực đổ vào bên trong kiếm vũ lại không xảy ra hiện tượng giống Tông Đằng nghĩ. Điều này khiến thân thể hắn đờ dại. Kiếm vũ giãy giụa kịch liệt, từ trong kiếm tỏa ra luồng sức mạnh bá đạo ngang ngược. Luồng sức mạnh này như muốn cắn lại Mục Trần. Sức mạnh kim sĩ đại bằng sao? Phát hiện kiếm vũ cắn trả, Mục Trần không cảm thấy bất ngờ, miệng lại lở lụ cười. Bàn tay siết chặt, chân ông Trần Phượng trên tay phát ra luồng sức mạnh tiến vào chấn áp sức mạnh của kim sĩ đại bằng trong kiếm. Cả hai luồng khí này là siêu cấp thần thú, nhưng kim sĩ đại bằng chỉ lưu được một ít khí tức, hiển nhiên không thể địch lại với sức mạnh của Trần Long cùng Trần Phượng song kiếm hợp bích. Sau khi bị chấn áp thì kiếm vũ đang dãy ruột trở nên yên tĩnh, ánh sáng vàng quanh nó cũng thu vào bên trong. Nhìn nó bây giờ đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng đang nằm trong tay Mục Trần. Kiếm có chút kỳ lạ vì đầu mũi kiếm có vô số răng cưa. Trên bề mặt lưỡi kiếm phảng phất một chút ánh sáng vàng di chuyển, tạo ra một cảm giác vô cùng sắc bén. Kiếm không tệ. Mục Trần nhìn ánh sáng vàng di chuyển trên kiếm, cười híp mắt nói. Dáng vẻ mỉa mai trên mặt của Tông Đằng biến mất lúc nào, theo vào đó là đần thối khi thấy kiếm vũ nằm yên lặng trong tay Mục Trần. Hiển nhiên không thể tin được Mục Trần lại thành công. Mục Trần, hắn có thể chấn áp một tia khí tức của kim sĩ đại bằng, đây chính là siêu cấp thần thú a. Tên Mục Trần này có phải là người không? Trong cơ thể hắn chẳng lẽ chảy xuôi một loại huyết mạch còn siêu cấp hơn thần thú sao? Mục Trần lại đưa mắt nhìn đến khuôn mặt ngây dại của Tông Đằng lần nữa, sau đó giơ thanh kiếm trong tay cười nói: xem ra đã đến lúc chúng ta tính toán chuyện vừa xảy ra. Mặt giữ nguyên nụ cười sát ý, lòng đã nổi lên. Tên Tông Đằng này ba lần bốn lượt gây phiền phức, muốn tìm cách tiêu diệt hắn. Điều này khiến hắn muốn giết Tông Đằng. Ngay khi thanh âm Mục Trần vang thì Mặc Phong phía sau cũng di chuyển vài bước, cùng một chân tạo thành một cái thế ép Tông Đằng bên trong. Đối mặt với hai cường giả một lúc khiến mặt Tông Đằng vô cùng khó coi. Mục Trần mà cùng với Mặc Phong song kiếm hợp bích thì hắn chẳng có bao cơ hội thắng. Hai vị, chúng ta tiến vào luyện thể tháp chỉ là tìm kiếm cơ duyên, không nhất thiết phải đánh nhau sống chết. Hơn ở đây là thần thứ tư, nếu các người ép ta thì cũng phải trả ra giá vô cùng lớn. Ta nghĩ các người cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Mà Tông Đằng âm trầm bất định cuối cùng mở miệng. Mục Trần cười nói, nhưng nếu ta muốn đá người ra ngoài luyện thể tháp thì cũng không khó tí nào à. Khuôn mặt Tông Đằng bỗng tối sầm, nếu bị đá khỏi luyện thể tháp thì hắn sẽ không thể vào tầng thứ 5 luyện thể tháp. Việc này với hắn là tổn thất rất lớn. Cuối cùng thì người muốn cái gì? Tông Đằng cắn răng nói, hiện giờ hắn không thể không hạ mình chịu thua. Thực sự ta cũng không muốn nhắc tới việc người ám sát ta lúc nãy. Đơn giản là đưa ra đây 300 vạn trí tôn linh dịch. Mục Trần xoay tay mỉm cười nói. Khuôn mặt Tông Đằng tỏ ra ngạc nhiên rõ ràng. Những thứ Mục Trần vừa nói khiến hắn cảm thấy bị sốc. khá lâu sau mới tỉnh táo cắn răng nói: 300 vạn chí tôn linh dịch thì không bằng ngươi giết ta đi. Dù hắn là thiên kiều tộc thiên bằng, nhưng 300 vạn chí tôn linh dịch không phải là số lượng nhỏ, trên người hắn cũng không mang nhiều linh dịch như vậy. Vậy người cút khỏi luyện thể tháp đi. Lúc này Mục Trần có năng lượng, nụ cười bỗng khuôn mặt trở nên lạnh lẽo lạnh lùng nói ra: Ngươi! Tông Đằng tức đến mức suýt phun máu, hùng quang trong mắt lóe ra nhưng lập tức biến mất, nghiến răng: Trên người ta tổng cộng chỉ có 100 vạn chí tôn linh dịch. Lấy ra! Mục Trần vươn tay, sắc mặt Tông Đằng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng lấy bình ngọc màu vàng, linh lực bên trong tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mục Trần tay bắt bình ngọc cẩn thận kiểm tra, lát sau gật đầu cười tủm tỉm: Tên Tông Đằng này đúng là giàu có, ra ngoài còn mang theo một lượng linh dịch lớn như vậy. 100 vạn này có thể tương đương với nửa năm thu hoạch của cửu cùng bọn hắn. Mục Trần chia linh dịch trong bình ngọc thành 2 phần, đưa 1 phần cho Mạc Phong cười nói: Cảm ơn. Trước đó nếu không phải Mạc Phong giúp hắn kéo dài thời gian, chỉ sợ hắn là bị thương trong tay Tông Đằng. Mạc Phong không phải người sĩ diện, với chí tôn linh dịch không có bất cứ ai lại ngại có nhiều. Thế này rất cần thiết với những người tu luyện như họ, cho nên càng có nhiều càng tốt. Tuy nhiên sau khi nhận chí tôn linh dịch thì Mạc Phong lại truyền âm cho Mục Trần nói: Chẳng lẽ tha cho hắn? Đối với tính cách Mục Trần, hắn biết một chút, cái này không giống với vẻ ôn hòa bên ngoài. Trong luyện thể tháp không thể giết được hắn, mà chỉ có thể đá hắn ra ngoài. Mà khi hắn ra ngoài chắc chắn liều lĩnh tìm cửu cùng Mạc Linh trả thù, lúc đó chúng ta cũng rời luyện thể tháp. Mục Trần khẽ cười một tiếng trả lời: Kết quả cuối cùng chỉ là lưỡng bại cầu thương, tạm thời không nên vì việc đó mất cơ duyên tầng thứ 5. Về phần tên này, sau khi đạt cơ duyên rồi cũng xử lý chưa muộn. 100 vạn chí tôn linh dịch chỉ là tiền lãi, nếu hắn cứng đầu cứng cổ không giao ra đủ, ta có nhiều biện pháp khiến hắn phải giao ra, dù sao cơ duyên lần này cũng không thể bỏ qua. Như vậy được. Nghe Mục Trần nói vậy, mặt Mạc Phong có chút cổ quái. Tên Tăng Đào này xưa này rất hay lừa người, không ngờ lần này lại bị Mục Trần qua mặt. Trong lúc Mục Trần và Mạc Phong truyền âm nói chuyện với nhau thì Tông Đằng trước mặt cũng phát hiện. Lông mày hắn nhíu lại, hình như hiểu ra chuyện gì mà tái nhợt nói: Người lừa ta? Hắn không phải người ngu dốt, nếu đổi là hắn, là Mục Trần chắc chắn không bỏ qua một cách dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại hiểu bọn họ kiêng kỵ việc hắn làm sau khi bị đá ra ngoài. Phản ứng rất nhanh à. Mục Trần tán dương một tiếng rồi cười híp mắt nói. Tông Đằng nghe hắn nói vậy thì giận đến phát khùng, cuối cùng cũng áp chế xuống, chỉ ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần thấy biểu hiện Tông Đằng chả thèm quan tâm, sau này thế nào cũng tẩn cho tên kia một trận, sau đó quay qua Hàn Sơn, kẻ mà lúc nãy vẫn một mực im lặng không nhúng tay ung quyện nói: Lần này cảm tạ Hàn huynh. Phải biết rằng trong lúc Mục Trần hấp thụ tinh khí của thôn thiên thần thú, vẫn biết chuyện xảy ra với việc Hàn Sơn quanh tay đứng nhìn, khiến hắn có chút thiện cảm. Lúc đó nếu Hàn Sơn cũng ra tay thì không biết hai người bọn họ lâm vào tình trạng thế nào. Không có gì, Hàn Sơn cười gật đầu nói, Mục huynh thủ đoạn thật là lợi hại. Cho dù Mục Trần ấy đi kiếm vũ của Tông Đằng rồi đến chấn nột chí tôn linh dịch đều là làm cho hắn thấy rõ là một kẻ hơn người. Việc này khiến hắn cảm thấy có chút may mắn vì không có bị lòng tham làm mờ mắt mà đắc tội nhân vật loại này, kẻ mà khiến cho người khác vô cùng khó đối phó. Mục Trần cười đáp lại, sau đó cũng không nói thêm câu nào, từ từ ngẩng đầu về phía tấm bia đá màu đen. Trong lúc mọi người không ai chú ý, phía sau bia đá tràn đầy cảm giác cổ xưa xuất hiện một cánh cửa. Khi nhìn thấy cánh cửa kia, tâm trạng mới ổn định cũng nhịn không được lần nữa hưng phấn. Hắn biết đây là con đường tới tầng cuối của luyện thể tháp. Chương 1010, Huyết Chiến Vương. Cánh cửa tản ra mùi vị cổ xưa lẳng lặng xuất hiện phía sau bia đá. Ánh sáng tỏa ra từ sau cánh cửa, bên trong ánh sáng phảng phất một cảm giác xa xưa từ thời Hồng Hoang. Cảm giác này tạo ra một sự kính sợ từ sau trong lòng mọi người. Mặt của 4 người Mục Trần cũng là chăm chú nhìn đến đó. Ở nơi cuối con đường rốt cuộc có thứ gì? Bên trong tầng 5 cuối cùng là cái gì? Mục Trần nhìn Mạc Phong thấp giọng hỏi. Mạc Phong nghe hắn cũng lắc đầu. Số người tiến vào được tầng thứ 5 vô cùng ít ỏi. Trong đó cũng là có khảo nghiệm nhưng không cố định, mà là biến hóa, cho nên là không biết cái gì khảo nghiệm chúng ta. Mục Trần nghe Mạc Phong nói vậy, hai hàng lông mày nhíu lại một chút. Hắn không hiểu tầng cuối cùng của luyện thể tháp này lại khiến cho hắn thấy hồi hộp. Cảm giác này những tầng trước chưa từng xảy ra với hắn. Mặc kệ bên trong có gì, đã tốn công sức tới được nơi này thì không thể quay về tay không được. Hơn nữa, sau khi hấp thụ linh khí của thùng thiên thần thú đã khiến cho sức mạnh thân thể hắn mạnh hơn rất nhiều, cảm nhận được khoảng cách đột phá chân long chân phượng tầng 2 chỉ còn một chút. Hiện tại nhục thể hắn đã thoát thai hoán cốt giống như mới tiến hóa. Trong mắt hắn, những thiên kiều nhất tộc kia đã không còn chút nào khiến hắn kiêng kỵ. Bây giờ trong hàng ngũ thất phẩm chi tôn hắn là muốn tìm đối thủ có lẽ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, mắt Mục Trần tỏa sáng, bỗng hít sâu một hơi không nhiều lời nói. Đi thôi. Dứt lời, hắn nhấc chân bước tới cánh cửa, một bước thẳng tiến vào bên trong. Phía sau, Mục Trần mặc phòng cũng nhanh theo sau. Hàn Sơn thì là cười tủm tỉm, thoáng nhìn sắc mặt âm trầm của Tông Đằng rồi cũng đi theo. Tông Đằng là kẻ ở lại cuối cùng, khuôn mặt nhìn bóng dáng bọn Mục Trần biến mất đằng sau cánh cửa, mặt hắn xoẹt một tia lạnh lẽo. Trong tầng năm này nhất định hắn phải đạt được cơ duyên lớn nhất. Sau khi đạt được cơ duyên, thực lực tăng mạnh, đó chính là lúc hắn muốn giết chết Mục Trần tại đây. Để xem trong hai ta ai là người cuối cùng, Tông Đằng khẽ nói một tiếng, sau đó là đi tới cánh cửa tiến vào bên trong. Lúc này bốn người họ tiến vào bên trong cánh cửa. Bên ngoài luyện thể tháp, mắt nóng rực của mọi người đều tập trung vào vị trí tầng thứ 5. Lòng bọn họ ai cũng tò mò về khảo nghiệm tầng 5 rốt cuộc là gì. Theo như thông tin bọn họ có được, thì trong những năm gần đây, số người vượt qua khảo nghiệm tầng thứ 5 vô cùng ít ỏi, hầu như không có người nào. Lần này bọn Mục Trần biểu hiện không tệ, nhưng có lẽ cũng không thể vượt qua được núi tiếc trở về mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Mặc Linh lúc này đã lắm chặt lại. Nàng khẽ hỏi Cửu U: "Cửu tỷ, Mục Trần đại ca có thể thông qua khảo nghiệm tầng 5 không?" Cửu im lặng một chút sau đó nói: "Rất khó. Nghe đồn khảo nghiệm tầng thứ 5 đều không có cố định mà biến hóa khôn lường, đôi lúc còn có cả thánh vật phá ra đòn tấn công. Đương nhiên, đó cũng không phải là thánh vật mà chỉ là hình chiếu, nhưng uy lực không phải những người như chúng ta có khả năng chống cự." Mặc Linh ầm trầm đánh giá, ngay cả thánh vật cũng xuất hiện. Nếu tấn công sức mạnh này thì cho dù là thất phẩm chí tôn bị sượt qua cũng lập tức bị diệt. Đây là luyện thể tháp tầng thứ 5, không thể biết độ khó khăn bên trong đạt đến mức độ nào rồi. Bên ngoài luyện thể tháp rất nhiều thanh âm bản tán xôn xao. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tầng thứ 5. Không lâu sau đó, ánh sáng bắt đầu ngưng tụ thành màn sáng. Trong nháy mắt tất cả mọi con mắt đổ dồn về tấm màn sáng. Mục Trần vào trong khe hở, ánh sáng bao trùm trong cơ thể hắn chỉ chốc lát biến mất, giống như thủy triều rút đi, sau đó là mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Đột nhiên có mùi máu tanh khiến lòng Mục Trần thấy giật mình. Ánh sáng vàng lập tức bộc phát ra, bên ngoài kiếm vũ khi nãy đoạt được từ Tông Đằng cũng được Mục Trần lấy ra cầm trong tay, chuẩn bị một vài lớp vọng ngự. Sau đó mắt nhìn tới màn máu, bỗng sắc mặt biến đổi. Trước mặt là một chiến trường cổ xưa, trên chiến trường sát chết nằm nan liệt khắp nơi, mùi máu bốc lên từ khắp mọi nơi nhìn như vô cùng thảm thiết. Mùi máu khiến da đầu Mục Trần run run. Phía sau Mục Trần không xa, ba người Mặc Phong lần lượt hiện thân. Chiến trường cổ xưa đập vào mặt khiến cho đồng tử họ co rút, linh lực đội cùng lúc bạo phát bộc lộ để bảo vệ thân thể. Đây là tầng cuối của luyện thể tháp sao? Mắt Mục Trần trở nên cẩn trọng nhìn chằm chằm chiến trường cổ xưa. Bên trong thiên địa, mùi máu lồng nặc khiến họ hiểu rằng chiến tranh năm xưa xảy ra nơi đây thảm khốc như thế nào. Ông, trong lúc Mục Trần đang đánh giá nơi này thì trong chiến trường đang lặng yên bỗng xảy ra chấn động. Sau đó bọn Mục Trần thấy bên trong chiến trường nồng nặc mùi máu này lại xảy ra dị biến. Mùi máu lồng nặc giống như thực chất bắt đầu vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ lại hình thành một thân ảnh màu máu trên không trung trước mặt bọn họ. Trên người thân ảnh kia hình như có khoác huyết hồng thiết giáp. Hắn đứng sừng sững trong thiên địa, từ cơ thể phát ra một cỗ khí tức sát phạt vô tận. Luồng khí tức này giống như hồng thủy, quần quận mạnh mẽ tỏa ra. Khi mà khí tức sát phạt đó bộc phát đã khiến cho thân thể bốn người Mục Trần lập tức cứng ngắc. Cuối cùng cũng không một ai dám động đậy. Bốn người họ trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ người nào có sát ý. Ý chí sát phạt như vậy, người này khi còn sống chắc chắn là trải qua vô số cuộc chiến khiến cho máu chảy thành sông. Trong lúc thân thể bọn họ trở nên cứng ngắc không dám nhúc nhích, dù chỉ là một chút thì thân ảnh giữa không trung lại dẫm chậm rãi cúi đầu. Bên trong mắt không hề có tình cảm nào mà đỏ đậm như máu nhìn họ. Bốn người Mục Trần bị đôi mắt đỏ máu nhìn tới khiến cho lồng gáy bốn người dựng đứng. Trong đầu họ lập tức xuất hiện ý muốn rời khỏi nơi này, nhưng bốn người không phải là nhân vật bình thường liền nhanh chóng áp chế cảm giác mới trào tới, thân hình giống như là dính chặt xuống đất bất động tại chỗ. Ta chính là huyết chiến vương. Thân ảnh màu đỏ như cái máu từ từ mở miệng. Ngay khi hắn mở miệng, mùi máu từ trong thiên địa dao động theo lời hắn bộc phát ra. Dao động, huyết chiến vương. Vừa nghe ba chữ này, sắc mặt ba người mặc phòng Hàn Sơn Tông đang đột nhiên biến đổi, bất chợt kêu. Đó là ai? Đối với cường giả vô cùng lạ lẫm xuất hiện trong thần thú, chỉ là khiến hắn tò mò quay qua hỏi Mặc Phong. Nghe nói vị huyết chiến vương này sống vào thời kỳ viễn cổ thần thú chi nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một vị siêu cấp cường giả thiên phú bình thường, trải qua trận chiến tranh nhưng không có chết. Sau khi trải qua vô số trận chiến, máu chảy thành sông, người xưa truyền lại rằng người này lấy sức mạnh địa chí tôn đại viêm mãn, nhưng vẫn có đủ sức uy hiếp thiên chí tôn. Thậm chí ngay vào lúc ngoại vực xâm lược thì vị huyết chiến vương này tự bạo kéo theo một vị cường giả ngoại tộc ngang với thiên chí tôn, đồng quy vu tận. Sắc mặt Mặc Phong thần sắc sợ hãi cùng với kinh cung kính, cùng với thiên chí tôn đồng quy vu tận. Mục Trần nghe vậy lòng chấn động không có ngừng. Cấp độ đó đối với hắn vô cùng xa xôi, nhưng tưởng tượng được địa chí tôn đại viêm mãn lại có thể kéo theo thiên chí tôn đồng quy vu tận, chênh lệch này không hề nhỏ. Từ đó thấy được thủ đoạn vô cùng hùng hãn của người này. Nhân vật như thế dù là chết vạn năm vẫn để lại khí thế kinh thiên động địa. Trong lúc nội tâm Mộc Trần còn đang rung động thì thân ảnh trên không trung lại cất tiếng nói: "Tiếp ta một quyền có thể qua ải." Nghe câu này sau đầu bốn người Mộc Trần đều lạnh toát. Đối mặt thiên chí tôn chí cao vô thượng, dù hôm nay chỉ là một thân tàn hồn lưu lại nhưng không thể vì vậy mà dám khinh thường. Chết tiệt, chuyện này thật quá đáng. Lúc này Hàn Sơn không thể nhịn được, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Hắn không có chút lòng tin nào khả năng đỡ được một quyền của huyết chiến vương. Mạc Phong cũng lắc đầu, đối với việc này hắn không hy vọng chút nào. Mộc Trần lại cau mày, tầng năm này độ khó vượt quá tưởng tượng của hắn. Huyết chiến vương lại không có quan tâm trong lòng họ nghĩ gì, khuôn mặt bình thường không có động tĩnh. Hơn nữa sau khi nói ra câu đó thì ý chí sát phạt đồng thời phát ra vô cùng khủng bố. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, đồng thời thanh âm khủng bố hùng hậu kia lại vang quanh quẩn trên chiến trường. Đã trải qua vô số trận chiến, tự bản thân sáng tạo một khúc một thức thần thông tên là xả thân ma quyền. Kẻ nào tiếp được một chiêu truyền cho kẻ đó chiêu đầu tiên. Đại gia mày, nghe huyết chiến vương không chỉ là muốn ra tay còn muốn mang thần thông ra dụ khi bọn họ, khiến cho bốn người nhịn không được cũng chửi bậy một câu. Tên này không phải là khinh thường người ta quá đáng sao? Tên này mà nào huyết chiến vương gì chứ, ta thấy gọi là vô sỉ vương mới đúng. Nhưng câu nói cuối cùng lại khiến cho thân thể bốn người bỗng cứng ngắc, sau đó là đôi mắt sáng bừng. Thần thông, không ngờ huyết chiến vương lại có thể sáng tạo ra thần thông. Tuy nhiên ý chí nói cho bọn họ biết, quyền này họ không hề có chút khả năng phản kháng. Nhưng sự tham lam trong tâm trí khiến họ không thể cự tuyệt được. Không phải là định lực họ không đủ mà là do phần thưởng quá hấp dẫn, thực sự là quá phong phú rồi. Đối với thần thông thì dù là địa chí tôn cũng thèm nhỏ dãi chứ nói gì là bọn hắn. Chỉ là giá trị một thần thông này vô cùng to lớn, nếu như sở hữu được thì sức mạnh tăng lên tầm cao mới. Bốn người liếc nhau, ai cũng nhìn ra cảm giác tham lam trong mắt đối phương, nhưng lúc này lại không ai dám bỏ đi. Người vì tiền mà chết, kèn kèn vì thức ăn cũng thế. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó đôi mắt trở nên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào thân ảnh huyết chiến vương. Dù là kết quả thế nào thì hắn cũng phải thử một lần. Không thể đến đây rồi trực tiếp nhận thua. Sau khi nói xong, huyết chiến vương không có nói thêm gì, năm ngón tay từ từ nắm chặt, ý chí sát phạt bắt đầu khởi động. Sau đó hắn là sải bước tiến lên. Một bước này thiên địa giống vang lên hàng tỷ tiếng vô cùng thảm thiết, xuyên phá thời gian cùng không gian, khiến thiên địa run rẩy không ngừng. Ánh mắt không hề có tình cảm nào nhìn chằm chằm bốn người, sau đó là từ từ đánh một quyền. Một quyền đánh ra thì trong thiên địa phảng phất vang một thanh âm: bỏ ta ma thân, đạp diệt kim cổ. Chương 1011 đột phá. Oanh, lúc huyết chiến vương bước một bước, trên không khiến chiến trường đều trở thành máu đỏ tươi phảng phất, thiên vũ tràn ngập, huyết lãng cuồn cuộn, uy năng này làm thiên địa biến sắc. càng thấy da đầu bốn người Mục Trần run lên. Bọn hắn thật sự có một chút không cách nào tưởng tượng vì cái gì khảo nghiệm tầng 5 khó đến trình độ này, bởi thoạt nhìn cơ bản là không có khả năng thông qua. Bất quá không việc gì phải quản, xem bọn hắn có cách gì đối với việc cảm thấy khảo nghiệm khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Huyết Chiến Vương đã ở giữa không trung, mặt không đổi sắc, quanh thân chỉ khí sát phạt uẩn nhưỡng đến đỉnh phong, sau đó đánh một quyền bên ngoài. Ầm ầm, trong khi quyền đánh ra lập tức không khí trên không trung như bị trục khỏi gối không gian, thậm chí hư không liền bị ngang ngược vỡ ra. Một đạo quyền ảnh huyết quang khổng lồ chừng ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ma chi quyền. Một quyền này dù đã chưa rơi xuống như vạn trượng trong mặt đất, chỗ Mục Trần trực tiếp sụp đổ, từng đạo vết rách cực lớn giống như là thâm uyên nan tràn dưới chân bọn hắn. Một quyền này cơ hồ là muốn hủy thiên diệt địa. Mặt mũi bốn người Mục Trần tràn đầy kinh hãi nhìn quyền ảnh huyết quang gào thét tới. Mặc dù là cách một khoảng, nhưng mà quyền kình sát phạt phá không tới, cơ hồ là muốn đưa bọn hắn ngạnh sát đè xuống mặt đất. Linh lực bằng bạc điên cuồng từ bốn cơ thể bọn Mục Trần bạo phá ra, gắt gào chống cự áp lực đáng sợ. Bất quá dù thế nào bọn hắn cũng cảm giác có chút thời gian trôi qua mà đầu gối đều không chịu nổi cái cảm giác áp lực đáng sợ này. Loại tình huống này làm cho tâm bốn người đều có chút run rẩy. Một quyền kia còn chưa chính thức rơi xuống, mới chỉ là quyền uy đã đem bọn hắn áp bách chật vật thế này. Nếu thực sự rơi xuống lúc đấy e rằng không ít người bỏ mạng. Tới lúc này bọn hắn mới hiểu được cái việc đồng ý lúc trước là tuột cùng lỗ mãn thế nào. Cơ duyên thần thông này rõ ràng không phải người thường có đủ tư cách đón nhận. Mặc kệ nội tâm hối hận thế nào, đến lúc này đều phải đã muộn. Cho nên là người chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hiện tại may mắn duy nhất là một quyền Huyết Chiến Vương tựa hồ không phải trực tiếp đối với bọn hắn tới, mà là đối với đại địa dưới chân bọn hắn. Bằng không chỉ nhờ quyền uy kia vọt tới, bất luận thế nào cũng đủ đưa một người trong bọn chúng nghiền thành cặn bã. Giống Hàn Sơn gào thét, chỉ thấy quanh thân hắn hắc hắc hắc quang bắt đầu khởi động, loáng thoáng phảng phất bên ngoài thân thể xuất hiện một chỉ phiến cổ tề ma cực lớn vô cùng. Tề ma đạp địa đối đầu với cự quyển thét dài oanh kích xuống, kim quang quanh thân tông đằng cũng bộc phát một chớp chỉ chớp động, cự cánh thiên bằng kim sắc cũng thoáng hiện, phía trên cánh chim kim sắc vô số phù văn bay lên cuốn quanh thân thể hắn, giống như là phòng ngự cường đại. Mạc Phong thì hít sâu một hơi, mang tất cả hoàng viêm quanh thân bắt đầu khởi động. Một cỗ chi khí tôn quý đột nhiên bộc phát, chỉ thấy hoàng viêm thiêu đốt không gian, đúng là biến thành một màu hồng vượng hoàng khổng lồ đỏ thẫm. Khói lửa hừng hực làm cho nhiệt độ trong thiên địa lập tức tăng. Cái này là hình thái thần thú của Mạc Phong, vậy là không phải cửu tước tộc mà là tộc nhân phượng hoàng nhất tộc. Vốn là Mạc Phong cũng không có muốn bạo lộ, mà lúc này nếu như muốn đỡ được một quyền khủng bố như thế thì phải toàn lực ứng phó, không thể che giấu thần phận nữa rồi. Mục Trần cảm thụ ba người Mạc Phong, Hàn Sơn, Tông Đằng dốc sức chống đỡ, mặt cũng ngưng trọng không dám có chút lãnh đạm. Kim quang sáng chói từ cơ thể hắn uốn sạch ra, âm thanh lồng ngầm phượng mình quanh quẩn trong cơ thể hắn. Vào lúc này long phượng thể bị thúc giục tới tận cùng, làm thân thể hắn giống như hoàng kim tạo thành không thể phá vỡ. Mà đúng lúc bốn người đều đem triệt để át chủ bài, quyền ảnh huyết quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vọt qua không trung mấy trăm trượng, nhất thời cỗ quyền uy kinh khủng kia bao phủ xuống. Phanh, đại địa vốn sụp đổ càng là tầng tầng sụp đổ, xung quanh bầu trời nhanh thu nhỏ lại. Đó là bởi vì sụp đổ thành hố to làm bốn người Mục Trần đều là nhanh chóng rời xa đường chân trời. Ba người Mạc Phong biến thành hình thái thần thú, cơ hồ cùng lúc bộc phát thanh âm gạo thét, thân thể cao lớn bị trực tiếp chấn sụp đổ, hào quang biến trên thân thể nhanh ảm đạm. Ba người không có cách nào thừa nhận quyền uy, mà một gối mãnh liệt quỳ xuống lập tức, cự thạch dưới chân bị chấn nát thành bụi phấn, sắc mặt họ tái nhợt điên cuồng thúc giục linh lực ý đồ chống cự, nhưng lại như cũ thân thể không có cách nào đứng thẳng. Khi mà hình thái thần thú bên ngoài thân thể hắn đều là nằm sấp trên đất gào thét từng trận lại không thể làm chuyện gì. Mà ở thời điểm ba người Mạc Phong chật vật chịu không nổi tình trạng, Mục Trần cũng đồng dạng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tuy hắn đem long phượng thể thúc giục tới cực hạn thân thể giống hoàng kim, nhưng cỗ quyền uy đáng sợ này như cũ áp bách ra được toàn thân thiêu đốt, thì khiến cho cốt cách hắn rung động răng rắc, giống như muốn sụp đổ vỡ vụn ra. Hai chân hắn chui thật sâu vào mặt đất cho tới bắp chân, từng đạo vết dạn dọc theo vị trí bước chân điên cuồng lan tràn ra ngoài. Bên ngoài luyện thể tháp, lúc này mặt tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ khi nhìn bên trong màn sáng bốn người vô cùng chật vật. Lúc này bọn hắn không có thể nhìn thấy nửa điểm thiên kiêu từ bốn người mục trần, mà bọn hắn minh bạch hiểu được đây không phải là bọn mục trần yếu, mà là một đạo quyền ảnh huyết quang từ phía trên đánh xuống là mạnh đến nỗi có chút khủng bố. Công kích đáng sợ như thế ở giai đoạn này bọn hắn có thể chịu đựng được sao? Khuôn mặt cứu biến sắc nhịn không được nói. Loại trình độ khó khăn này có lẽ là để lại cho mọi người kết luận, chỉ sợ tối thiểu phải bước chân vào cửu phẩm chí tôn mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng khi một quyền rơi xuống. Mạc Linh bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tái nhợt, hiển nhiên cũng là bị một cái quyền kinh khủng kia làm sợ tới xanh mặt. Những cường giả các tộc kia cũng là tràn đầy đồng cảm, độ khó đáng sợ như thế của luyện thể tháp nói rõ là không muốn cho người khác thành công thông qua tầng thứ 5. Các loại công kích này không phải là giai đoạn hiện tại bọn hắn có thể chống cự lại. Ầm ầm, quyền ảnh huyết quang chấn áp xuống, nương theo quyền ảnh nhanh tiếp cận. Quyền uy đáng sợ cũng là dùng một loại gia tốc kinh người lao tới phía trước. Quyền ảnh bao phủ bên ngoài thân thể thần thú hình thái, ba người mặc phòng đã ảm đạm gần như nghiền nát, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Mặt thần sắc ba người đều trắng bệch, cảm giác thân thể đều không có cách nào nhúc nhích được. Khi mà phía dưới quyền uy này, hơn nữa trên chấn quyền ảnh áp xuống tới, bọn hắn đã nhận ra một loại ý cảnh gần như quên cả sống chết. Cái này làm bọn hắn cảm giác như là chủ nhân quyền ảnh đem sinh từ bọn hắn đều đặt hết lên một quyền. Xả thân ma quyền một đấm xuất ra phải bỏ qua tính mạng bản thân sao? Ngược lại là đích thực, tà dị bá đạo, khó trách là gọi là ma quyền. Bốn thân người mục trần đều bị quyền uy phía trên ẩn chứa xả thân trí mà tâm thần run rẩy dữ dội. Đến lúc này bọn hắn mới phát giác được thời điểm cái quyền ảnh kia chính thức rơi xuống có lẽ là thời điểm bọn họ táng thân. Lúc đó có lẽ muốn chạy đều không thoát. Bốn đạo thân ảnh dùng hết toàn lực nhưng ngăn cản loại này chung quy là châu chấu đá xe. Thân thể mặt ngoài của bốn người bắt đầu có máu tươi thẩm thấu ra, thân thể vậy mà có dấu hiệu bắt đầu tàn vỡ. Dù là mục trần luyện lòng phượng thể tới cảnh giới đỉnh phong tầng thứ nhất, bắt đầu bị nghiền nát. Huyết văn theo bên trên làn da bắt đầu nan tràn, làm hắn nhìn về phía trên có chút hoảng sợ. Ầm ầm, khoảng cách của quyền ảnh chỉ vẹn vẹn chưa tới 50 trượng, cả phiến thiên không phảng phất lúc này đều bị che đậy. Phanh phanh phanh, hình thái thần thú bên ngoài thân ba người mặc phong rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp bị ngạnh sát bạo vỡ. Phốc, đồng thời ba người phun máu tươi, khí tức lập tức uể oải. Hỗn nạn, ta buông tha, sắc mặt Tông Đằng trắng bệch, cơ hồ là cảm thụ áp bách cổ quyền ảnh kia muốn em thân thể hắn bạo phát, cuối cùng cắn răng quát một tiếng, cảm giác nếu tiếp tục sợ rằng thật chết chỗ này. Cái cơ duyên thần thông kia tùy hấp dẫn lòng người, nhưng cần phải còn mạng để hưởng thụ mới được. Ông lập tức, lúc Tông Đằng lựa chọn buông tha, quanh thân bắt đầu có hào quang khởi động, chợt lập tức hắn tiêu tán. Biểu hiện này là bị đá khỏi luyện thể tháp. Mà kế sau Tông Đằng chọn buông tha, Mạc Phong cùng Hàn Sơn lần nữa kéo dài được sự đau đớn hơn 10 tức, sau đó cảm giác càng lúc càng tiếp cận quyền ảnh, thì lực lượng ẩn trước của nó làm cho bọn hắn thấy tuyệt vọng. Cái quyền ảnh kia cơ bản bọn hắn không có khả năng chống lại, vì vậy lòng thoáng có một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hai người không cam lòng đồng thời chọn buông tha. Ông, hào quang lập lòe, thân ảnh hai người Mạc Phong cũng biến mất đi. Theo lúc bọn hắn rời đi, trên chiến trường chỉ còn lại một mình thân ảnh Mục Trần. Bất quá hắn lúc này cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi, nhìn về hắn giống như huyết nhân. Quyền uy mang theo tứ phương bát hướng sông tới, vạn dặm ở phía dưới hắn thừa nhận lấy áp lực cực đoan đáng sợ biến thành những rãnh cực lớn. Giáp lực này ngược lại trong mắt bừng bừng của Mục Trần xẹt qua một vòng chí điên cuồng. Loại này thời điểm tuy nhiên nguy hiểm đối với hắn là một loại cơ hội. Đây là cơ hội hoàn mỹ nhất đột phá lòng phượng chân kinh đến cảnh giới tầng 2. Bất luận đột phá cái gì cũng đầu cần đến uy hiếp tử vong. Mà bây giờ loại cảm giác này đúng là không thể phù hợp hơn. Ngay ở chỗ này tiến hành đột phá thử một lần à? Mục Trần cầm thét một tiếng, sau đó mãnh liệt khởi động vận chuyển long phượng chân kinh. Huyết dịch trong cơ thể phảng phất là du động vào lúc này. Cuối cùng liên tục không ngừng trào ra bên trong hai tay có chân nòng chân phượng chi văn. Mà theo lực lượng lớn máu tươi quán trú trên thân thể chân nòng chân phượng chi văn vốn là màu tử kim, vậy mà bắt đầu nhiều thêm một tia chỉ đỏ tươi. Nhưng đúng là loại đỏ tươi này ngược lại làm cho chân nong chân phượng trì văn theo thời gian dần dần thêm một loại trì khí sinh cơ. Dĩ vãn long phượng chi văn tuy là cường hãn linh hoạt, nhưng lại khuyết điểm cái loại sinh khí này, như là bất tử lại không có linh tính. Vào thời khắc này, lúc tử vong uy hiếp, tinh huyết trong cơ thể Mộc Trần đẩy vào chân long chân phượng chi văn, nhất thời làm ngưng tụ thành một điểm linh tính. Tại lúc cơ thể Mộc Trần hấp thu bằng bạc lực lượng chân long chân phượng chi văn, trong phút chốc linh tính tạo ra, long phượng văn chiếm giữ cánh tay Mộc Trần, rốt cuộc lúc này đem hai mắt long phượng mở ra hoàn toàn. Giữa thiên địa, long phượng tề minh giống chúa tể thiên địa. Rốt cuộc vào cái lúc điều mà Mộc Trần tha thiết mơ ước tới, đột phá cảnh giới thứ hai của long phượng chân kinh. Cùng vào lúc này, cự ảnh huyết quyền cũng hoàn toàn rơi xuống, oanh kích lên thân thể Mộc Trần không chút sứt mẻ, làm cho chấn động thiên địa.